Em là cả thế giới của anh, chương 106, khởi đầu mới, góc truyện audio.com, dáng chiều đỏ rực nơi chân trời, mặt trời từng tia ấm áp chiếu qua cửa sổ phòng bệnh như muốn nhuộm vàng tấm ga giường trắng muốt. Phương Ly khó nhọc mở mắt nhắm mở mấy lần cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng. Cô chưa chết sao, này Minh Khải, Phương Ly tỉnh rồi kìa, Hiểu An đập đập tay Minh Khải, để anh đi gọi bác sĩ, em canh Phương Ly nhé. Minh Khải nói xong gấp gáp chạy đi. Lâm Mạo Anh ấy thế nào? Phương Ly nắm chặt tay Hiểu An. Hiểu An ép cô nằm lại giường. Phương Ly, cậu nằm xuống đi đã. Anh ấy à, anh ấy đi rồi. Đầu của cô như bị một vật cứng đập vào, đau đến không muốn gượng dậy nữa. Đi rồi, ông trời sao lại tàn nhẫn đến vậy? Chỉ cần những người mà Phương Ly cô yêu thì sẽ đều biến mất, là tại cô, tất cả là tại cô. Phương Ly cất tiếng thét như xé ruột gan, đưa tay lên ngực nén chặt lại, hô hấp khó khăn, thở dốc, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt chảy không ngừng. Phương Ly, cậu bị cái gì vậy hả bác sĩ? Hiểu An hoảng loạn la to. Bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy vào, còn có cả Minh Khải. Tại sao? Lại chết. Phương Ly, em bình tĩnh đi, lát nữa Lâm Hạo sẽ vào với em. Minh Khải cố giữ người cô. Phương Ly cảm nhận được dường như Minh Khải nói gì đó nhưng cô chẳng nghe được, cả thân thể vẫn dãy giụa. Hiểu An, em đã gì với Phương Ly thế? Minh Khải hoảng hốt hỏi. Thì em nói Lâm Hạo đi rồi, thì anh biết đó, anh ấy. Hiểu An suýt bật khóc. Trời ơi là trời, Minh Khải dùng hết sức tiếp tục la to. Phương Ly, Lâm Hạo vẫn còn sống, cậu ấy vẫn còn sống. Còn sống, môi cô liên tục mấp máy hai chữ. Á, Phương Ly, Lâm Hạo đi là đi ra ngoài, anh ấy không có chết thật đó, mình có thể thề. Hiểu An mếu máo, giờ thì cô đã biết mình sai ở đâu. Suýt nữa em gây án mạng rồi em biết không? Ai mà biết là cậu ấy lại nghĩ theo chiều hướng như vậy. Phương Ly nở nụ cười nhẹ nhõm dù nước mắt vẫn lăn dài. Sau khi bác sĩ kiểm tra thì cô đã khỏe lại, chỉ là nên tránh bị kích động và nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Hiểu An cùng Minh Khải ngồi lại trò chuyện cùng cô. Hiểu An còn kể hôm ấy khi cả đám đến nơi cũng là lúc Phương Minh Vũ giơ dao lên định kết liễu luôn cả cô, vẫn may anh Giang Tuấn kịp thời chụp lấy con dao, đánh ngã Phương Minh Vũ. Mạng của cô là do anh Giang Tuấn cứu về, nhưng cô lại chìm sâu vào hôn mê. Bác sĩ bảo không phải là cô không thể tỉnh mà là không muốn tỉnh lại, bởi vì trong tiềm thức của cô có tồn tại một nỗi sợ hãi. Sau đó cả đám mới biết năm 4 tuổi Phương Ly tận mắt nhìn thấy ba mẹ ruột bị tai nạn giao thông qua đời, năm 8 tuổi chịu cú sốc anh trai bị bắt cóc, còn mẹ thì bị đánh đến hôn mê sống đời sống thực vật, bây giờ còn chứng kiến cả người mình yêu toàn thân máu me nằm bất động, trong đầu luôn mặc định là nếu mở mắt ra sẽ không nhìn thấy anh nữa. Cho nên Phương Ly hôn mê đã được 2 tháng, trước đó mọi người đều không biết cô liệu có thể tỉnh lại hay không. Có một chuyện Hiểu An không dám kể, đó cảnh tượng hôm ấy khiến cô bị ám ảnh. Phương Ly giống như một cái xác không hồn, ôm chặt Lâm Hạo trong lòng, miệng luôn không ngừng lẩm bẩm đừng chết, đừng bỏ lại em. Phải khó khăn lắm mới tách hai người ra để mang Lâm Hạo đi bệnh viện được. Phương Minh Vũ cùng đồng bọn đã được cảnh sát đưa đi, chịu khai ra Lạc Anh, cô ta đụng ai không đụng lại đụng đến Lâm Hạo, ngay cả ba cô ta ra mặt cũng không giúp ích. Góc truyện audio.com Được gì, từ nay Lạc Anh không thể nào nghĩ cách hại người khác được nữa. Còn chị Nhã Đình, bọn họ vẫn cứ cho là em họ anh Giang Tuấn thì đã nhanh chóng được anh ấy cho người đưa đến bệnh viện. Ai cũng nói hình như Giang Tuấn rất quý cô em họ đó thì phải, không cho làm lớn chuyện cũng không cho công khai danh tính cô gái ấy ra. Chuyện này thì Phương Ly có thể hiểu, cô còn nhớ lúc chị ấy bị bắt cóc còn nói nếu có thể ra khỏi chỗ này sẽ tìm người mà mình muốn gặp, hy vọng chị ấy có thể tìm được. Lâm Hạo cũng may được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, anh cũng mới thật sự khỏe lại gần đây. Lúc anh mở mắt ra cũng giống như cô vậy, việc đầu tiên là đòi đi tìm cô, nghe đến đây Phương Ly thấy hạnh phúc vô cùng. Lâm Hạo và cả Giang Tuấn đều thường xuyên đến đây ngồi bên giường bệnh, đuổi hết y tá để được một mình chăm sóc cô. Giờ thì cô thật sự có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn ông trời. Lúc Minh Khải và Hiểu An vừa đi khỏi, Phương Ly nằm xuống giường nhắm mắt lại. Một lúc sau có tiếng bước mở cửa kèm theo bước chân tiến vào, quen lắm, là hôm cô mê sảng đã nghe được lẽ nào. Nghe nói em tỉnh lại, vậy thì tốt rồi. Một giọng nói quen thuộc vang đến bên tai, cô khẽ mở mắt ra, từ từ ngồi dậy, tay cô run run đưa lên sờ vào gương mặt anh, là anh thật sao? Anh thật sự không sao. Phương Ly khẽ nói, anh đưa tay siết chặt tay cô, không phải mơ đúng không? Thật là anh đúng không? Cô không giữ nỗi bình tĩnh nữa mà giang tay ôm chặt lấy anh, nước mắt như vỡ òa chảy ra khỏi hốc mắt. Nhìn Phương Ly khóc nức nở trong lồng ngực của mình mà Lâm Hạo không khỏi xót xa, đưa tay vuốt tóc cô cất giọng dịu dàng. Em đã ngủ rất lâu rồi. Mơ cũng đủ rồi, sau này không cho phép em ngủ lâu như vậy nữa. Im Anh vừa gọi cô bằng em sao? Có thật cô đã tỉnh lại không? Phương Ly hít một hơi thật sâu đem những điều chất chứa trong lòng nói ra một lượt. Bởi vì sau chuyện này cô mới biết sinh mệnh con người thật sự rất ngắn ngủi, những gì muốn nói thì đừng giấu kín, dù kết quả của ra sao đi chăng nữa. Cách đây ít lâu em đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, nghĩ đến chuyện sẽ cô quên anh đi, vì anh vẫn còn bận lòng với quá khứ thì trái tim còn chỗ trống nào cho em. Nhưng cuối cùng em không làm được, em chỉ muốn được ở bên anh, cùng anh gánh lấy những đau khổ trong lòng, không muốn anh một mình trong căn phòng lạnh lẽo hoặc trên sân bóng rổ giữa đêm khuya, mỗi ngày chịu sự dày vò của ký ức. Em biết mình không xứng với anh có thể không chấp nhận em nhưng xin anh đừng đẩy em rời xa anh nữa được không? Lâm Hạo thật sự đã bị làm cho cảm động. Anh đã đứng trước cánh cửa tình yêu rất lâu nhưng lại không có dũng khí bước vào, mãi cho đến khi nghe được những lời này từ cô. Thật ra anh mới chính là người không xứng với em. Sao cơ, cô tưởng mình nghe nhầm. Em hồn nhiên biết mấy, chân thật biết mấy, tốt bụng biết mấy, em xứng đáng có được một tình yêu đầu đời đẹp hoàn mỹ, một người con trai toàn tâm toàn ý chỉ có bóng hình em trong tim. Anh không thể cho em điều đó, ngược lại còn bắt gánh lấy đau khổ trong quá khứ của anh và Ân Ân. Lặng người một lúc Lâm Hạo nói tiếp, đã rất nhiều lần anh muốn trả tự do cho em, nhưng mà cứ hễ nhìn thấy nụ cười của em, nhìn thấy chúng ta và Ân Ân. Giống như một gia đình, ba người ngày ngày sống vui vẻ bên nhau, trải qua biết bao nhiêu chuyện thì anh lại do dự, anh muốn em mãi ở. Góc chuyện audio.com, lại đây, nhưng anh lại sợ em sẽ yêu anh, rồi đến một ngày em sẽ hối hận. Không đâu, em sẽ không hối hận. Phương Ly biết dù rằng bây giờ trong lòng anh có thể vẫn còn lưu luyến bóng hình người con gái đó, nhưng mà không quên ngay được không có nghĩa là không buông được. Cô có thể chờ mà chờ đến một ngày anh có thể dũng cảm mà kể cho cô nghe câu chuyện trước kia. Lâm Hạo khóe môi nở nụ cười, đưa tay áp má rồi vuốt tóc cô. Vậy sau này chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau, những chuyện không vui trước kia đừng nhắc đến nữa, cũng không cho phép em khóc nữa. Được, em khỏe hẳn, chúng ta cùng nhau về nhà. Cô không nói gì, chỉ gật đầu để nước mắt chảy xuống. Cả không gian không còn lạnh lẽo, màu trắng toát không còn làm cô thấy sợ hãi nữa mà ngược lại chỉ còn sự ấm áp hạnh phúc vây lấy trái tim. Bầu trời ngàn sao lấp lánh tỏa sáng, như mỉm cười trước hạnh phúc của cặp trai gái trong kia. Bên ngoài phòng, có một chàng trai chứng kiến cảnh tượng đó mà không khỏi đau lòng. Tại sao lúc nào anh cũng là người đến chậm một bước? Hôm nay nghe việc cô tỉnh dậy anh tức tốc chạy đến, vậy mà. Phương Ly, em thà chọn một người trước kia luôn làm em tổn thương, tương lai có thể sẽ tiếp tục làm em tổn thương mà không chọn anh. Em nhất định sẽ hối hận, tay anh trong vô thức siết chặt một lúc lại lấy điện thoại ra gọi. Alo, cậu điều tra giúp tôi một người, là một cô gái, tôi cần có kết quả càng nhanh càng tốt. Mấy ngày sau đó Phương Ly cuối cùng cũng được bác sĩ cho phép xuất viện, cô đang nôn nao được gặp Ân Ân. Lâm Hạo bảo về đến nhà sẽ cho cô một bất ngờ lớn, rốt cuộc là gì nhỉ? Cung nghênh đại tàu xuất viện, bất ngờ này có lẽ quá lớn rồi, vừa bước chân vào phòng khách đã có một đám người vừa đứng vừa ngồi đợi cô sẵn, đồng loạt cúi đầu hô to. Những người giúp việc khác trong nhà thì sợ hãi đến mức trốn trong bếp không dám ra. Phương Ly hít thở sâu một cái lấy bình tĩnh, nhưng bình tĩnh cũng phải có giới hạn của nó thôi chứ, bọn này định dọa cô nhập viện lần nữa à? Tại sao các người lại đến đây? Còn nữa là ai mở cổng cho vào? Lâm Hạo vẻ mặt còn bất ngờ hơn cô tưởng bọn người này là do anh gọi tới chứ. Chị Lily, Ân Ân từ cầu thang nhìn thấy cô đã vội chạy tới ôm chầm, cả hai chị em cứ quấn chặt lấy nhau một hồi lâu, nhìn vào khiến mọi người xung quanh cảm động. Chị Lily đi du lịch có vui không? Ừ, vui lắm, nhưng chị nhớ Ân Ân quá chừng. Hóa ra mọi người ở Lâm gia lại như mọi lần, hễ cô nằm viện thì nói Ân Ân cô đi du lịch. Chúc mừng gia đình đại ca đoàn tụ họ lại đồng thanh. Đi khỏi đây ngay, Lâm Hạo lạnh lùng quát, đại ca đừng vậy mà, để đón đại tàu tụi em phải chờ ở đây từ sáng sớm, uống hết mấy bình trà. Tụi em mang chuối và táo cho chị này, một tên chỉ vào giỏ trái cây đầy ắp trên bàn. Tụi em còn định mua băng rôn và pháo nhưng mua trái cây xong mới phát hiện không thằng nào còn tiền. Lạy trời, may là họ không có tiền, cả đám định tập hợp vào thăm chị ở bệnh viện mà đại ca không cho. Càng lạy trời hơn, họ mà tràn vào bệnh viện đời cô xem như xong luôn quá. Phải công nhận Ân Ân còn bé mà gan dạ thật, cả phòng khách rộng lớn bị chiếm đóng bởi những người xa lạ mà nó một chút sợ hãi cũng không có, còn cười hì hì vẫy tay chào. Một tên tiến đến gần cô nói, thật ra tiệm áo cưới Thiên Đường của chị Minh Minh đang có chương trình giảm. Góc truyện audio.com, giá 50% khi tổ chức đám cưới trọn gói, chị ấy hỏi đại ca có muốn đặt làm quà xuất viện cho đại tẩu không? Phương Ly chết sững, cái thể loại quà gì thế này? Hỏi thật mọi người có biết cô bao nhiêu tuổi không? Anh hai, anh sẽ cưới chị Lily à, anh chị cưới rồi sẽ sanh ra em bé giống như ba Huy và mẹ Gia Mỹ sinh ra Ân Ân đúng không? Ân Ân tròn xoe mắt nhìn anh hai nó, cả phòng cười vang lên. Ân Ân này, đến em cũng hùa theo bọn họ, giết chị đi cho rồi, gì mà mới chính thức quen nhau có mấy ngày mà đã tỉnh đến chuyện sinh ra em bé, đi tàu lượn siêu tốc cũng không nhanh như vậy. Cô lén nhìn qua xem phản ứng của Lâm Hạo, giá cả thế nào, anh vừa thốt lên bốn chữ đám đông liền sững sốt trong đó có cô. Này, anh không phải làm thiệt chứ, đám cưới. Phương Ly thất kinh hồn vía la to, ừ đám cưới, trái với cô anh rất bình tĩnh. Sau đó một tên chạy đến đưa Lâm Hạo tờ quảng cáo, anh lật qua lật lại nghiên cứu. Muốn đặt thì chỉ cần gọi tới số này thôi đại ca. Tên đàn em nhiệt tình, ừ, Lâm Hạo lấy điện thoại ra lưu số điện thoại. Anh đặt thật đấy hả? Hôn nhân đại sự là chuyện cả đời người đấy. Anh không có sự suy tính gì sao, cũng không hỏi ý em luôn sao? Anh chỉ đặt giúp một người anh của anh, có cần phiền phức như vậy không? Hả, ở thế thì, không cần phiền phức vậy đâu. Lời nói của cô ấp úng khó khăn. Những tên đàn em của anh cười nghiêng cả sofa, mới xuất viện đã làm trò cười cho người khác, chỉ có thể là Phương Ly cô. Lâm Hạo cũng không kiềm chế được, bảo Phương Ly ngốc quả nhiên không sai. Thế anh chị không cưới à, Ân Ân muốn thấy em bé. Ân Ân vẫn không chịu bỏ cuộc, cô đến nước muốn quỳ xuống lại Ân Ân, là ai dạy con bé mấy thứ này vậy? À thật ra không cưới cũng có thể có em bé được mà, chỉ cần. Một tên vừa phát ngôn xong câu đó thì bị Lâm Hạo đuổi về cùng cả đám với tội danh đầu độc con nít. Mặt cô xấu hổ đến mức không còn xấu hổ hơn được nữa, lễ đón tiếp về nhà long trọng thật đấy, cách chương.